Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 14, mập mạp cùng người gầy. Tô tần tỉnh lại thời điểm, Loa đã sớm bởi vì không có điện mà đình chỉ công tác. Tô tần từ trên mặt đất gian nan bò dậy, duỗi thân một chút đã cứng đờ cùng cương thi giống nhau thân thể. Khớp xương tức khắc phát ra làm người lên men bùm bùm thanh âm ni xoa xoa vẫn cứ có chút lên. Men cánh tay, sau đó nâng lên tay nhìn hạ đồng hồ điện tử. Cư nhiên đã qua đi 2 ngày, cơ hồ là đồng thời Tô Tần bụng vang lên. Tô Tần trước tắm rửa một cái, đem trên người đã đều dơ thanh ngạnh khối quần áo thay đổi. Sau đó lại nấu điểm cháo uống lên. Sau kiểm tra rồi một chút hai tay miệng vết thương, phát hiện tay trái miệng vết thương đã hoàn hảo như lúc ban đầu một chút, dấu vết cũng chưa. Tay phải lại mới bắt đầu kết vảy. Xem ra ngọc bài không gian đối miệng vết thương khép lại năng lực vẫn là thực nhược. Thật hy vọng tang thi điểm tiến hóa sinh ra tinh hạch A. Tô Tần thở dài thực biến thái tưởng. Tuy rằng tăng thi tiến hóa lúc sau tốc độ lực lượng đều sẽ gia tăng, nhưng là đồng thời, tăng thi tiến hóa lúc sau trong đầu sinh ra tinh hạch đối nhân loại tới nói cũng là cái thứ tốt. Người thường có thể thông qua trực tiếp dùng ăn tinh hạch đạt tới tiến hóa. Tuy rằng không phải mỗi người đều có thể thành công tiến hóa thành dị năng giả. Mặc dù là chỉ có 1/1000 tỷ lệ cũng đủ làm người điên cuồng. Đến sau lại, tinh hạch trực tiếp thay thế nhân dân tệ trở thành lưu thông tiền. Dị năng giả cùng người thường chậm rãi bắt đầu chia làm 2 cái trận doanh. Giai cấp chi phân càng thêm rõ ràng. Tô Tần phát hiện tinh hạch có thể thúc đẩy nhân loại tiến hóa thành dị năng giả lúc sau. Trước tiên liền cắn nuốt một viên tinh hạch, kết quả trừ bỏ đau một buổi tối ở ngoài cái gì phản ứng đều không có. Đường song song cùng đường vũ đều thử, đều không có tiến hóa dị năng. Mạt thế, là dị năng giả thế giới. Không có dị năng người thường chỉ có thể chết lặng mà tuyệt vọng tồn tại. Nếu đối mặt lúc đầu tang thi mọi người còn có thể dũng cảm cùng chúng nó vật lộn. Như vậy đối mặt tiến hóa qua đi tang thi, người thường có thể có được chỉ có tuyệt vọng mà thôi. Tô Tần cũng là kia tuyệt vọng trong đám người một viên. Khi đó nàng vừa mới đem đường vũ từ quê quán cứu ra. Trở về nửa đường thượng phải tới rồi tang thi tiến hóa tin tức. Sau một đường hữu kinh vô hiểm chạy trốn tới Lũng Thành. Thật vất vả giết một con tiến hóa tang thi nuốt vào tinh hạch. Kết quả cái gì dị năng đều không có được đến. Vì thế chỉ có thể mỗi ngày chết lặng đi lãnh chính phủ cứu tế đồ ăn. Sau đó một lần tang thi bao vây tiểu trừ hoạt động chung bị phái ra đi làm bên ngoài pháo hôi. Kia một lần hoạt động chung Tô Tần bị người một thương súng đánh gãy chân ném văng ra làm mồi, kết quả lại bị cảnh thanh cứu, còn bồi nàng dưỡng hảo chân thương, quan trọng là cho nàng trọng đối mặt cái này mạt thế dũng khí. Bởi vì cảnh thanh, Tô Tần mới có thể là hiện Tô Tần, mà cái kia cho nàng một thương súng người. Thẳng đến hiện nàng cũng còn nhớ rõ nàng tên, hỏa hệ dị năng giả Tiếu Dung. Kiếp trước thời điểm, Tiếu Dung là cái nhân vật phong vân, trước tiên liền cắn nuốt tinh hạch trở thành hỏa hệ dị năng giả. Nàng tính cách cực kỳ hỏa bạo xảo quyệt, một lời không hợp là có thể ra tay đả thương người. Trừ bỏ đối chính mình ca ca có vài phần sắc mặt tốt. Đối mặt khác tất cả mọi người là một bộ cao cao thượng bộ dáng. Mặc dù là như vậy, bởi vì nàng dung mạo mỹ lệ, lại có được hỏa hệ dị năng, nơi đi đến vẫn là làm các nam nhân xua như xua vịt. Đừng nói nàng còn có một cái dị năng trung lực công kích cường lôi hệ dị năng giả ca ca. Đến sau lại Tô Tần mỗi đến một chỗ đều có thể nghe được về bọn họ các loại anh hùng sự tích. Đây là cái gọi là nhân sinh người thắng đi. Tô Tần nghĩ đến đây cười cười, trong lòng cũng không nhiều ít oán hận. Lúc ấy nàng thật là nhược làm người đem nàng quăng ra ngoài làm mồi dụ. Lại một chút gánh nặng đều không có a. Mặc dù là sau lại nàng lột xác lúc sau, đối với truyền kỳ giống nhau Tiếu Dung Tiếu Đằng cũng vẫn là chỉ có thể nhìn lên mà thôi a. Bất quá này một đời đã có thể nói không chừng. Tô Tần lại sửa sang lại ra một cái vật tư ba lô, đem càn mặc kiếm bắt tay, tâm niệm vừa động liền đến không gian ngoại. Tô Tần vừa đến bên ngoài liền phát hiện chính mình còn trên đường cao tốc. Tiếp theo liền nghe được một trận ầm ầm ầm thanh âm bạn tang thi gào giống thanh từ phía sau truyền đến. Tô Tần vừa quay đầu lại liền sửng sốt. Một chiếc đuôi xe mạo hiểm từng đợt khói đen máy kéo chính một đường ầm ầm ầm hướng Tô Tần bên này xông thẳng lại đây. Rồi sau đó mặt tắc theo hơn 10 chỉ tập tệ đuổi theo tang thi ầm ầm ầm mà từ Tô Tần trước mặt liền khai qua đi. Phun Tô Tần vẻ mặt khói đen. Tô Tần còn không có phản ứng lại đây, kia máy kéo lại ầm ầm ầm đổ trở về. Mặt sau dùng vải nhựa đáp thành xe lều toát ra một viên lại cái đầu. Vẻ mặt sốt ruột đối với Tô Tần tiếp đón. Ngoặc kép chấm than. Đi lên. Tô Tần cũng không do dự, thuận tay giải quyết rớt một con cùng thân cận quá tang thi. Sau đó giữ chặt hắn do ra tới tay liền lên xe. Tô Tần vừa lên đi, xe liền lại khai lên. Xe lều đáp không cao, cái kia kéo nàng đi lên mập mạp bóc người quá lớn cũng chỉ có thể oa. Trong một góc còn có hai cái đại xà túi ra từ căng phòng không biết trang cái gì. Mập mạp một cái tay khác còn bắt lấy một phen rìu. Một đôi mắt bị thịt đè ép thành một cái phùng. Hiện chính nhìn chằm chằm Tô Tần sững sờ. Hiển nhiên là bị Tô Tần vừa rồi xử lý tang thi thời điểm lưu loát thủ pháp cấp chấn trụ. Ngồi phía trước lái xe là cái thân hình nhỏ gầy nam nhân. Hắn vừa mới không thấy được Tô Tần sát tang thi, lúc này cũng không ngại bị Tô Tần nghe được. Ngữ mang bất mãn gân cổ lên chiều mập mạp hô. Mập mạp ngươi tình huống như thế nào a? Người gầy. Đây là ta lần trước cho ngươi nói kia cô nương. Mập mạp gân cổ lên đối phía trước người gầy giống lên một câu. Sau đó nhìn Tô Tần nói. Cô nương, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Thấy Tô Tần vẻ mặt mờ mịt, lại bổ sung nói. Liền mấy ngày hôm trước, tụ bảo trai, ngươi hỏi ta xem qua sinh hóa nguy cơ không. Tô Tần đem này mấy cái từ ngữ một chuỗi, hơn nữa mập mạp này hình thể, lập tức liền nghĩ tới ngươi là tụ bảo trai lão bản. Hắc, nghĩ tới đi. Mập mạp tức khắc một nhạc, lại nói tiếp lúc ấy hắn chính chú ý những cái đó tang thi đâu. Xe từ Tô Tần bên người quá hạn chờ hắn cũng không chú ý xem nàng trông như thế nào, cũng không tính toán cứu người. Nhưng hắn lại liếc mắt một cái liền nhìn đến Tô Tần trong tay cầm càn mặc dù, lại xem mặt tức khắc liền nhớ tới nàng tới. Cũng không nghĩ nhiều vội vàng làm người gầy chuyển xe đem nàng kéo đi lên. Bất quá nàng lâm lên xe cấp tang thi kia một chút làm hắn thật là chấn động. Vì thế ha hả cười nói. Nhìn không ra tới a, cô nương ngươi còn có công phu thân cùng bộ đội họ hàng xa học quá mấy chiêu. Đây là Tô Tần tiêu chuẩn đáp án. Lại nói tiếp cũng không trách Tô Tần không nhận ra mập mạp tới. Lúc ấy trong tiệm thời điểm mập mạp một thân xám xịt trường bào, trên mặt còn mang cái cóc đôi mắt, thoạt nhìn giống như là thời đại cũ nhân vật. Lúc này trên người lại ăn mặc một kiện không biết từ chỗ nào làm ra bạch áo thun. Liền rốn mắt đều lộ bên ngoài. Hạ thân xuyên một cái dài rộng hoa quần cộc. Trên chân đặng một đôi giày da. Cóc đôi mắt cũng hái được. Dùng một cái kim sắc dây xích treo quải trên cổ. Thoạt nhìn nhưng thật ra muốn phong cách Tây rất nhiều. Mập mạp cũng không nghĩ nhiều. Gật gật đầu một lát sau lại hỏi. Đúng rồi cô nương. Ngươi đây là hướng chỗ nào đi à? Cũng là đi thủ đô sao? Tô Tần sửng sốt. Thủ đô. Các ngươi là muốn đi thủ đô. Mập mạp cũng sửng sốt một chút. Đúng vậy. Này không mới từ Ninh Viễn chạy ra tới sao? Tính toán trực tiếp đi thủ đô. Có cái gì không đúng sao? Tô Tần mặc một mặc. Có chút không đành lòng mở miệng. Chính là đây là hướng Khánh Đường phương hướng. Trong xe trầm mặc một chút. Sau đó liền nghe được phía trước lái xe người gầy phẫn nộ tiếng gầm gừ. Ngươi cái tên mập chết tiệt. Lão tử nói là hướng bên kia đi thôi. Mập mạp cũng không phải cái mềm tính tình. Lập tức liền trả lời. Trách chỉ trách ngươi lúc ấy không thể kiên trì chính ngươi ý tưởng. Mà dễ dàng đã bị bản gia ta dăm ba câu thuyết phục. Chính ngươi ý chí không kiên định có thể trách ta sao? Người gầy đang định phản kích. Tô Tần nhìn thoáng qua mặt sau càng ngày càng nhiều tang thi. Đánh gãy người gầy, trước ném ra chúng nó. Này chiếc xe động tĩnh quá lớn. Hấp dẫn tang thi càng ngày càng nhiều. Cái này mập mạp cùng người gầy hai người đều sửng sốt một chút. Mập mạp nói, a, chẳng lẽ chúng nó không phải xem ta bàn ra thịt nhiều đỉnh đói mới đuổi theo chúng ta không bỏ sao? Tô Tần, người gầy đem xe chạy đến, đem tang thi ném ra một đoạn sau, tìm cái địa phương dừng lại. Sau đó ba người xuống xe. Mập mạp người gầy hai người một người khiêng một cái túi da rắn, sau đó cùng Tô Tần phía sau hạ đường cao tốc, hướng đường cao tốc bên cách đó không xa một tòa thôn trang nhỏ đi đến. Tô Tần chọn chúng tới gần đường cao tốc một đống hai tầng lâu gạch đỏ phòng. Phòng ở cửa không có khóa. Tô Tần ninh môn đi vào. Giải quyết rất một con bị nhốt một con vây phòng ngủ nữ tính tang thi. Mập mạp cùng người gầy hai cái theo sau vào phòng. Thấy Tô Tần kiểm tra rồi xong rồi lầu một lại lên lầu thang lên lầu hai. Người gầy vừa đi một bên nhỏ giọng hỏi. Cái này tiểu cô nương chính là ngươi cùng ta nói rồi cái kia hỏi ngươi xem không thấy quá sinh hóa. Nguy cơ. Còn gọi ngươi chuôn lương thực cái kia. Mập mạp gật đầu. Chính là nàng. Mập mạp nhìn mắt chính. Đẩy ra phòng ngủ môn Tô Tần. Đè thấp thanh âm. Vừa rồi lên xe thời điểm nàng lộ một tay. Tấm tắc. Không đơn giản. Người gầy còn tưởng tế hỏi liền nghe được trên lầu. Liền truyền đến một tiếng tang. Thi hưng phấn gầm nhẹ thanh. Ngay sau đó chính là một tiếng phẫn nộ gào giống. Hai người liếc nhau, đem trên vai túi da rắn hướng trên mặt đất một phóng liền dọc theo thang lầu hướng trên lầu chạy. Một chạy đến lầu hai liền vừa lúc nhìn đến Tô Tần đem một con trường tóc nữ tính tang thi áp trên mặt đất, sau đó dùng dao nhỏ nhắm ngay tang thi hốc mắt, dùng sức chát đi vào. Tang thi liền dừng lại dãy giụa, thẳng tắp nằm trên mặt đất bất động, một cổ mùi hôi chất lỏng từ hốc mắt bính ra tới. Tô Tần nghiêng đầu tránh thoát, rút đao ra tử tang thi trên quần áo xoa xoa, sau đó đứng lên quay đầu đối chính thành dại ra trạng thái hai người nói. Ta đi phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn, chờ nàng đi rồi. Người gầy mới từ khóe miệng run rẩy trạng thái trung hoãn lại đây. Nói, cô nương này là bộ đội đặc chủng ra tiếng đi. cũng có khả năng không phải người mập mạp nói vượt qua kia chỉ tang thi thể chiều trong. Phòng đi vừa đi một bên nói, người gầy ngươi từ từ ta, bàn ra ta tìm kiện giống dạng điểm quần áo tới xuyên, mập mạp vừa nói một phen kéo ra tủ quần áo. Không đợi thấy rõ bên trong có chút cái gì quần áo đâu. Liền đột nhiên đối tượng một đôi đen nhánh đôi mắt. Hết chương.